Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, ngươi nhất định muốn đi. Hoa Trung huynh đệ truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn. Ở trong nước ngành giải trí cũng coi là vài lớn thực lực công ty một trong. Nâng đỏ không ít minh tinh. Chỉ bất quá, hiện tại 9X nghệ nhân phát triển quá nhanh rất tấn mãnh. Nhất là những cái kia nhỏ thịt tươi thế như trẻ tre. Lập tức liền hút phấn vô số. Đến mức, giống Hoa Trung huynh đệ dạng này uy tín lâu năm diễn nghệ công ty. Bỗng chốc bị xáo trộn tiết tấu cùng bố cục. Bọn hắn trước kia là phi thường không coi trọng loại này trông thì ngon mà không dùng được nhỏ thịt tươi. Nhưng mà ai biết đám fan hâm mộ liền nhận nhan giá trị. Nhan giá trị tức chính nghĩa. Lời này là không có chút nào sai. Diễn kỹ tính là gì? Có nhan giá trị, còn muốn cái gì diễn kỹ à? Cho nên, Hoa Trung huynh đệ cũng chỉ có thể bị ép ký một chút nhỏ thịt tươi. Đồng thời vội vàng tìm kiếm càng có tiềm lực đời mới nghệ nhân. Lần này Kiến An lớp 10 trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Lý Đông Thiên cùng Trương Tuấn hai người thật vất vả phát hiện Lâm Diệp cái này mầm mống tốt. Nhưng lại tiếc nuối Lâm Diệp từ chối nhã nhặn bọn hắn mời. Bất quá, trực tiếp mời không thành công. Bọn hắn liền muốn đường cong cứu quốc. Trước không cho Lâm Diệp ký kết, mà là nói bóng nói gió. Lại để cho hắn từng bước một tiếp xúc ngành giải trí. Chỉ cần hắn giải về sau, tự nhiên sẽ cùng bọn hắn ký kết. Nói đơn giản, chính là trước tiên ở không có ký kết tình huống phía dưới. Tìm vài cái tiết mục nâng thổi phồng Lâm Diệp. Lại để cho hắn từ một cái mạng lưới đỏ ca biểu diễn người tiến một bước thành là một cái minh tinh. Cảm thụ một chút làm minh tinh bị vô số fan hâm mộ ủng hộ yêu thích cảm giác. Cứ như vậy, không cần bọn hắn giật dây. Giống Lâm Diệp lớn như vậy nam sinh. Tự nhiên liền sẽ lưu luyến ngành giải trí ngăn nắp xinh đẹp. Chỉ bất quá, cứ như vậy, trước tiên đem Lâm Diệp nâng đỏ. Công ty bọn họ nhất định phải phí tổn tương đối lớn đại giới đi ký Lâm Diệp. Nhưng mà, Lâm Diệp bày ra âm nhạc tài hoa cùng bề ngoài. Để bọn hắn cảm thấy đây hết thảy đều sẽ đáng giá. Cho nên, lúc này mới có Trương Tuấn tự mình gọi điện thoại tới mời Lâm Diệp tham gia mạng lưới ca hội. Cái tiết mục này, mạng lưới ca hội, đây là Minh Châu đài gần nhất so sánh chủ bó một cái tống nghệ khôi hài tiết mục. Chủ yếu là mời một ít mạng lưới đỏ ca sĩ đến hiện trường. Thuộc về bên cạnh ca hát bên cạnh chơi ác tống nghệ tiết mục. Bởi vì rất nhiều mạng lưới đỏ ca, tuy là truyền sướng độ rất rộng, thế nhưng rất nhiều người nghe nhưng căn bản không quan tâm hoặc là không có chú ý tới ca sĩ là ai. Thật giống như hiện tại Lâm Diệp hát bạn ngồi cùng bàn. Tại trên Internet như vậy lửa. Thế nhưng phần lớn người chẳng qua là nghe ca nhạc mà không chú ý ca sĩ. Nhất là tuôn ra tới trong video. Chỉ có sân khấu dưới ánh đèn Lâm Diệp thân ảnh mơ hồ. Thì càng là thể hiện trên Internet nói tới cái chủng loại kia ca hồng nhân không đỏ. Bất quá, Lâm Diệp từ vừa mới bắt đầu không có ý định lan lộn ngành giải trí. Cho nên đối với Trương Tuấn cái này một trận mời không có hứng thú. Rất khách khí nói ra. Sư ca, không có ý tứ. Ta còn muốn chuẩn bị thi đại học. Mà lại, ta cũng là thật không muốn vào nhập ngành giải trí phát triển. Cảm ơn ngươi hảo ý mời. Chấm ngoặc kép, không phải là nha. Lâm Diệp, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút nha. Chúng ta cái tiết mục này rất thú vị. Tại trên Internet cũng rất hòa. Liền một ngày, thứ bảy thời gian một ngày, người coi như đến Minh Châu thành phố miễn phí du lịch một chuyến. Không được a, vừa nghe đến Lâm Diệp không sao cả cân nhắc liền cự tuyệt. Trương Tuấn coi như sốt ruột, la lớn, không cần, ta, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp đương nhiên là lựa chọn lần nữa cự tuyệt. Thế nhưng ngồi tại Lâm Diệp bên cạnh Đồng Uyển Thanh loáng thoáng nghe được nội dung điện thoại. Lại là nhất thời trong nội tâm vui vẻ. Tranh thủ thời gian hô. Đi. Lâm Diệp. Người nhất định phải đi. Mau trả lời ứng hắn. A, đáp ứng hắn. Lâm Diệp. Mau trả lời ứng hắn đi. Tính tình quính lên. Đồng Uyển Thanh liền dùng ngập nước mắt to. Khẩn cầu. Cái kia, tốt, tốt à, Trương sư ca, ta đáp ứng ngươi đi. Bị Đổng Uyển Thanh cái này một cầu, Lâm Diệp liền đành phải đáp ứng. Tốt tốt tốt, quá tốt, mà lại, thi đại học sự tình. Lâm Diệp, ngươi đừng quá lo lắng. Dù là ngươi thi đại học ngay cả ba quyển dây đều thi không đậu, công ty của chúng ta cũng có biện pháp, bảo đảm ngươi có thể đi vào Trung ương Học viện âm nhạc. Chấm ngoặc kép, Trương Tuấn gặp Lâm Diệp đáp ứng, liền buông lỏng một hơi, đồng thời cũng lần nữa cho ra một cái hứa hẹn. Bởi vì lúc đó kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối về sau, hắn lập tức đến lớp 10 phòng giáo vụ đi thăm dò Lâm Diệp qua lại thành tích học tập. Khi đó Lâm Diệp mới nhất hạng nhất thành tích còn chưa hề đi ra, cho nên hắn liền cho rằng Lâm Diệp vẫn là một cái thành tích học tập rất kém cỏi học sinh Trung ương Học viện âm nhạc. Bất quá, Lâm Diệp vừa nghe thấy lời ấy, lại là lúc này trong lòng hơi động, truy vấn, nếu như nói là không có tham gia thi đại học, thậm chí chỉ có tốt nghiệp trung học, Trương sư ca, người cũng có biện pháp để cho nàng nhập học Trung ương Học viện âm nhạc à? Cái này, kỳ thật cũng có biện pháp. Chỉ bất quá, Trung ương Học viện âm nhạc nhập học yêu cầu tương đối nghiêm khắc. Chúng ta tuy là có quan hệ, nếu như muốn đi loại này tình huống đặc biệt, ít nhất cần thể hiện ra chắc tuyệt âm nhạc tài hoa mới có thể ngoại lệ trúng tuyển. Trương Tuấn, nói ra, chắc tuyệt âm nhạc tài hoa. Tốt, ta biết, Trương sư ca, việc này ta về sau lại cùng ngươi giải. Tắt điện thoại về sau, Lâm Diệp vừa dựa theo Trương Tuấn phân phó, đem giấy căn cước số vân vân gửi tới cho hắn. Hắn liền sẽ đem Lâm Diệp vé máy bay khách sạn vân vân tất cả đặt trước tốt. Uyển Thanh, lần này ngươi có thể nói đi. Tại sao phải ta đáp ứng đi Minh Châu trên chợ cái tiết mục này à? Phát xong tin nhắn về sau, Lâm Diệp nhiều hứng thú nhìn xem Đổng Uyển Thanh. Hắn cảm giác đây cùng Đổng Uyển Thanh mấy ngày nay phiền não sự tình có quan hệ. Là, muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Nói xong, Đổng Uyển Thanh từ trong túi quần đem Lâm Diệp cho nàng sơ cấp chữa trị dược cao lấy ra. Đem nó mang cho ta. Một người bằng hữu của ta. Ồ, đây là ta đưa cho ngươi dược cao. Ngươi không có hoàn toàn dùng xong. Lâm Diệp đã sớm thông qua thấu thị, nhìn thấy Đổng Uyển Thanh vết cắn biến mất, chỉ bất quá lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là Đổng Uyển Thanh đồng thời không dùng hết sơ cấp chữa trị dược cao. Ngược lại ở thời điểm này đưa nó lấy ra. Ân, ta chỉ dùng ném một cái ném, liền diệt trừ vết cắn. Chẳng qua là một người bằng hữu của ta, nàng bị một cái vết sẹo làm phức tạp thật lâu. Vừa vặn cuối tuần nàng ở Minh Châu thành phố, ta muốn mời ngươi giúp ta dẫn đi. Có thể à? Đổng Uyển Thanh nói ra. Lâm Diệp một cái đáp ứng. Đương nhiên không có vấn đề. Đi, chút chuyện nhỏ này do ta lo. Cảm ơn ngươi, Lâm Diệp. Thật phi thường cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép, gặp Lâm Diệp miệng đầy đáp ứng, Đổng Uyển Thanh mới buông lỏng một hơi, tâm tình cũng lập tức liền thư sướng. Tĩnh Di, Uyển Thanh nhất định sẽ làm cho vẻ đẹp của ngươi tái hiện, ngoặc kép, mà cú điện thoại này, đối với Lâm Diệp tới nói, lại là một cái trọng đại thu hoạch. Quá tốt, Trung ương Học viện âm nhạc, đây chính là đinh hương tha thiết ước mơ học phủ a. Nếu như nói có biện pháp để cho nàng tiến vào Trung ương âm nhạc học tập, vậy đơn giản liền là quá tuyệt. Chấm ngoặc kép, đối với đinh hương không thể lên cao trung thi đại học sự việc, Lâm Diệp cũng là một mực canh cánh trong lòng. Nhất là lần trước cùng đinh hương trùng phùng tâm sự về sau, từ nàng cái kia khát vọng ánh mắt bên trong, Lâm Diệp biết rõ đinh hương rất muốn lên đại học, đinh hương rất muốn ca hát. PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Cầu NP. Món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter. Lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.